Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Gặp lại Avat Jimsy. Lâm Vũ không khỏi lẩm bẩm nói, không thể gặp chân chính nàng. Cũng chính là Lâm gia sao? Vì cái gì không thể gặp? Hắn ẩn ẩn hoài nghi. Có lẽ cái này quan hệ cùng hắn sau khi chết trở nên như vậy kinh khủng nguyên nhân. Hoặc là cùng Bùi Giai Ninh không ngừng trọng sinh cũng có quan hệ. Ta cũng không quá tin tưởng. Tiêu Tần khẽ lắc đầu. Lại nói ra, ngươi nói Lâm gia, ngươi không phải nói nàng là cùng Bùi Giai Ninh linh hồn phân liệt sau nhân cách sao? Chẳng lẽ Bùi Giai Ninh chính là An Tuyền quận chúa chuyển thế? Hiện tại xem ra, cũng chỉ có thể là dạng này. Lâm Vũ thở dài, nói ra, bất quá, ta còn là có rất nhiều không hiểu. Lúc trước ngươi trước khi trọng sinh, ngươi còn nhớ rõ phát sinh qua cái gì sao? Tiêu Tần lắc đầu, nói ra, không nhớ rõ, nhưng ta lúc ấy là bị mê hồn. Trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Đợi ta thanh tỉnh sau đó, liền phát hiện bản thân về tới 3 năm trước đây. Chỉ sợ là ngươi mê hồn ta mới đưa đến nhiều người như vậy trọng sinh a. Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc nửa ngày, lắc đầu nói, được rồi, không muốn nhiều như vậy. Chờ ta gặp Lâm gia, hỏi tinh tường liền biết. Hắn lại nhìn một chút Tiêu Tần, nói ra, đúng rồi, ngươi không phải khôi phục qua nguyên trạng sao? Ngươi nguyên trạng là dạng gì? Ta còn không có gặp qua đâu. Tiêu Tần bất đắc dĩ nói, ta cũng là vì phòng ngừa sổ sinh tử cảm ứng ta nhân quả, cho nên mới không dám khôi phục hình dáng cũ, nhiều lắm thì để mặt khôi phục mà thôi, mà lại ngoại trừ số người cực ít bên ngoài, cơ hồ không ai biết ta chân chính bộ dáng. Huống chi ta là yêu nghiệt, chờ ngươi trở thành địa ngục cao tầng sau đó, tất nhiên sẽ biết 50 năm trước cùng đại nho cùng một chỗ xuất hiện cái kia yêu nghiệt dung mạo. Ta sợ ngươi sẽ chán ghét ta. Làm sao lại như vậy? Ngươi khôi phục một chút để cho ta nhìn xem. Ta còn không có gặp qua đâu. Lâm Vũ lắc đầu nói. Tiêu Tần yên lặng gật đầu, lập tức giơ tay lên, ở trên mặt nhẹ nhàng bôi qua, sau đó mặt mũi của nàng liền biến thành một trương thanh lệ tú khí tiểu xảo gương mặt, tóc dài đen nhánh rối tung ở đầu vai, khí chất ôn hòa cao nhã giống như không cốc u lan, bờ môi bên cạnh còn có một viên nốt ruồi duyên, rất xinh đẹp nha. Lâm Vũ cười cúi đầu xuống hôn nàng một chút. Tiêu Tần thở dài nói ra, đáng tiếc ta hiện tại chỉ là một cái quỷ hồn, cũng không phải thật sự là nhục thân. Lâm Vũ bóp một chút khuôn mặt của nàng, mỉm cười nói, không có quan hệ, chờ ta trung cực sau khi giác tỉnh, liền đi bức bách cái kia Đông Đế giao ra ngươi nhục thân. Tiêu Tần lắc đầu nói, sổ sinh tử còn viết tên của ta, cho dù cho ta nhục thân, ta cũng không dám trở về. Nếu không một khi nhục thân cùng linh hồn hợp nhất, ta liền không cách nào đoạn tuyệt nhân quả, tất nhiên sẽ bị sổ sinh tử biến mất linh hồn. Lâm Vũ cười cười, nói ra, yên tâm đi, chờ ta từ huyết nguyệt cổ bảo trở về, vừa vặn muốn đi nhìn một chút cái kia Hoạt Diêm La. Đến lúc đó liền để hắn đem ngươi danh tự bỏ đi. Ngươi phải cẩn thận. Tiêu Tần trầm mặc một chút, nói ra, cùng lắm thì ta đổi một bộ nhục thân cũng không có gì. Không có chuyện gì, Lâm Vũ khẽ lắc đầu. Hoạt Diêm La là Lâm gia lão sư, đến nguyện ý vì chúng sinh hy sinh chính mình người, sẽ không làm gì ta. Rời nhà bên trong sau đó, Lâm Vũ cũng không có vội vã đi gặp cái kia huyết tộc thân vương, Avat Jimsy. Chỉ là chờ lấy đối phương tới tìm hắn. Sau đó đi dưới lầu, dưới lầu tại ngừng lại hắn chiếc xe kia, cũng không ít thời gian không gặp Bùi Giai Ninh. Lâm Vũ bồi Bùi Giai Ninh một hồi sau đó, từ mang theo người trong bọc một mạch địa lấy ra một đống lớn chứa âm vật hộp, đặt ở trên xe, những này âm vật âm khí đều bị hấp thu hết, chỉ còn lại có chấp niệm lưu lại, mà lại kém nhất cũng là phong công cấp quỷ hồn lưu lại. Hoàn toàn có thể để Bùi Giai Ninh khôi phục phân liệt sau linh hồn. Phía trước liền cho nàng, uy, mấy món âm vật. Để nàng khôi phục được phong hầu cấp tiêu chuẩn, lần này hắn mang đến một đống lớn lưu lại chấp niệm âm vật. Trong đó còn có không ít là cực âm bảo vật, lưu lại trung cực linh hồn chấp niệm, hoàn toàn có thể để Bùi Giai Ninh khôi phục lại cực cao tầng thứ. Nói không chừng còn có thể khôi phục lại trung cực tầng thứ. Cũng không nhất định, bất quá, Lâm Vũ căn cứ Bùi Giai Ninh hấp thu cùng tiêu hóa tốc độ đến xem. Chỉ sợ lại nhanh cũng muốn mấy ngày sau. Một ngày này, bởi vì cái kia huyết tộc thân vương, Avat Jimsi, còn không có đến. Chỉ là phát tin tức tới, phải chờ tới ngày mai, cho nên Lâm Vũ lại tại Tô Thị chờ đợi một ngày. Một ngày này, hắn còn đi tìm Giang Linh Nhi cùng Vong Yêu công chúa hai người động phòng. Để tránh trăm ngày sau đó, các nàng bị Hồng Nương diệt đi linh hồn. Hai người này vốn là đối Lâm Vũ hữu tình, cũng đều là sống rất nhiều năm lão quái vật, so với hắn sống được thời gian lâu dài nhiều, đương nhiên sẽ không giống tiểu nữ sinh đồng dạng ngượng ngùng cự tuyệt. Chớ nói chi là còn quan hệ sinh tử đại sự. Cùng ngày, các nàng liền cùng Lâm Vũ động phòng. Đương nhiên, hai người động phòng là tách ra. Buổi sáng là Giang Linh Nhi, buổi chiều là Vong Yêu công chúa. Địa ngục, tam sinh tiểu địa ngục ngục vương điện bên trong. Đông đế ngồi ngay ngắn điện bên trong ngay phía trên vương tọa bên trên. Hắn toàn thân bị mông lung nhàn nhạt ánh sáng màu vàng óng bao phủ. Thấy không rõ khuôn mặt, nhưng tán phát cảm giác áp bách lại là đủ để khiến đại điện bên trong tất cả mọi người vì đó thần. Phục, ngoặc kép, cái kia Lâm Vũ đã về tới Tô Thị. Đông đế đại nhân, phía dưới sứ giả hồi báo xong sau đó, liền cung kính quỳ sát. Cái kia Lâm Vũ nếu là tại địa ngục, ta còn không dám bắt hắn như thế nào. Nhưng hắn thế mà còn dám rời đi địa ngục. Đông đế cười nhạo một tiếng. Đầu ngón tay khẽ chọc lấy vương tọa lan can, nói khẽ, bất quá, ta không tiện xuất thủ, nghe ta mệnh lệnh ngục vương cũng không thể xuất thủ, hắn có vạn kiếp bất diệt thể, tại phong vương phía dưới, căn bản không có khả năng giết chết hắn, vậy cũng chỉ có để nàng xuất thủ. Đông đế tựa hồ làm ra quyết định, cười lạnh một tiếng. Cái kia Lâm Vũ nếu là biết giết hắn người lại là nàng, chỉ sợ cũng rất giật mình đi. Ngày kế tiếp, Giang Nam tỉnh biên giới một tòa thành thị bên trong, Lâm Vũ dựa theo cùng cái kia huyết tộc thân vương thời gian ước định. Thuấn Di xuất hiện ở tòa thành thị này cao nhất cao ốc tầng cao nhất bên trên. Lẳng lặng chờ đợi, sau một lúc lâu, đen kịt một màu thâm thúy bóng đen bên trong. Chậm rãi đi ra một thân ảnh, đó là một cái chừng 30 tuổi mái tóc xù người da trắng nam tử. Dáng người khô gầy giống như da bọc xương, hốc mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, tóc rối bời, có chút đồi phế dáng vẻ. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó tựa như là hắc dạ giáng lâm. Phảng phất cùng hắc ám hòa thành một thể, kỳ lạ nhất là hai con mắt của hắn. Tản ra tà dị nhàn nhạt huyết quang, trong bóng đêm phá lệ rõ ràng là cái kia huyết tộc thân vương, Avat Jimsi. Mấy ngày ấy không thấy, không nghĩ tới Lâm tiên sinh lại có đột phá. Avat Jimsi đối Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, đột phá mới dễ dàng hơn cứu ngươi nữ nhi ra, không phải sao? Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Avat Jimsi quan sát một chút Lâm Vũ, nói ra, Lâm Vũ tiên sinh tựa hồ thay đổi không ít, ngoại trừ đột phá đến ngụy trung cực tầng thứ bên ngoài. Chỉ sợ còn có biến hóa khác a? Lâm Vũ tùy ý nói, không có gì, chỉ là lại hấp thu một viên đế tâm mà thôi, điểm ấy mị lực đối nam tính không có tác dụng gì a. Trong địa ngục phát sinh sự tình. là sẽ không tùy ý truyền ra ngoài. Đặc biệt là đối với phương Tây thế lực tới nói, càng là ngay cả thẩm thấu tới địa ngục đều gần như không có khả năng. Mà Lâm Vũ thân là địa ngục tầng cao nhất sứ giả. Chuyện của hắn cũng là tuyệt mật, không có khả năng tùy ý tiết ra ngoài. Này Avat Jimsi là phương Tây huyết tộc thân vương, cũng không có khả năng biết hắn đạt được tình hoàng vạn kiếp bất diệt thể. Nhiều lắm là tưởng rằng một loại nào đó tăng lên mị lực đặc thù đế tâm mà thôi. Thì ra là thế, không nghĩ tới Lâm tiên sinh lại có tứ đại thiên phú. Thật sự là hiếm thấy. Avat Jimsi giật mình gật đầu, cười cười, lại nói ra, ta có cái yêu cầu quá đáng. Không biết Lâm tiên sinh thuận tiện trả lời ta một chuyện không? Lâm Vũ nhìn hắn một cái, nói ra, hỏi, không biết ngài đột phá đến ngụy trung cực thiên phú, là loại kia đâu? Avat Jimsi không khỏi nhìn chăm chú lên Lâm Vũ, lại bổ sung, đây đối với chúng ta đi huyết nguyệt cổ bảo cứu ra nữ nhi của ta cũng là có ảnh hưởng. Là vạn, vật quy hư, Lâm Vũ nói ra. Ta hiện tại coi nhẹ không gian, cũng biến thành lại càng dễ. Avat Jimsi nghe vậy, ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng, không khỏi cười nói, vậy thì tốt quá, tin tưởng có Lâm tiên sinh tại, nhất định có thể cứu ra ta kia đáng thương nữ nhi. Vậy chúng ta bây giờ xuất phát? Lâm Vũ hỏi. Avat Jimsi gật đầu nói, đó là đương nhiên, càng nhanh càng tốt. Chờ chúng ta từ huyết nguyệt cổ bảo cứu ra nữ nhi của ta sau đó, ta nhất định hào hào khoản đãi ngài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?